chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, nhặt công lao. Dù sao Chân Chân cũng sẽ không có nguy hiểm, vậy dĩ nhiên là yên tâm lớn mật để nó đi làm một số việc. Đồng thời, theo Lâm Tử Phàm, Chân Chân cũng là tốt nhất lính trinh sát, không có cái thứ hai. Mặc dù không biết Tần Thục cất giấu át chủ bài đến cùng là cái gì, nhưng Lâm Tử Phàm lại có thể tự mình làm một chút phương pháp bài trừ. Thí dụ như, phải chăng có viện quân? Nếu có, viện quân số lượng là bao nhiêu? Đây là kinh người nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất. Nếu là đối phương có đại lượng viện quân ngay tại chạy đến, như vậy, Lâm Tử Phàm liền nhất định phải nhanh làm ra phản ứng. Còn nếu là không có viện quân, vậy liền có thể hướng cái khác phương hướng đi suy đoán. Nhạn Môn Quan bên ngoài đại chiến kéo dài gần như một ngày, bởi vì sân bãi khoáng đạt, Trấn Nam quân tại Tề Nguyệt Sam dẫn đầu hạ, cơ hồ là tại Thanh Loan cưỡi bên trong giết cái bầy vào bầy ra. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, song phương mới bây giờ thu binh. Giờ phút này, song phương đều rất mệt mỏi, cơ hồ không tiếp tục chiến chi lực, cho nên thu binh thời điểm ngược lại là có chút bình thản, ai cũng không có ra cái gì yêu thiêu thân. Hôm nay một trận chiến này đánh thật mẹ nó thoải mái, thoải mái lật ra, ha ha ha. Người tới điểm nhẹ một chút tổn thất, đăng ký trong danh sách chiến tử bọn tỉ muội, nhất định phải tên Lưu Anh Linh bia phía trên. Chán chấm ngoặc kép. Lâm Thượng Thư, người đã đến a. Tề Nguyệt Sam trở về thời điểm mới phát hiện Lâm Tử Phàm đang đứng tại trên tường thành, không khỏi nháy mắt. Bệ hạ đâu? Bệ hạ tại Tam Quốc đại náo tứ phương a. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Tề tướng quân, các ngươi ngày mai cần cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép. Cẩn thận, đó là đương nhiên. Tề Nguyệt Sam hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói, ngươi đừng nhìn ta Tề Nguyệt Sam người thô kệch một cái, tùy tiện cái gì cũng đều không hiểu. Kỳ thật ta biết Tần Thục cùng nàng kia Thanh Loan cưỡi không có nghẹn tốt cái rắm. Ta chỗ này át chủ bài cũng còn giữ lại đâu. Lựu đạn một viên vô dụng, chỉ cần các nàng dám sáng chuẩn bị ở sau, chúng ta liền nổ nàng cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời. Nhìn nàng còn nín hỏng nước, dạng này tốt nhất. Mặt khác, nếu là chuyện không thể làm, không cần ham chiến. Lâm Tử Phàm lần nữa căn dặn, đã không biết lá bài tẩy của đối phương, như vậy cũng chỉ có thể tận lực tránh trúng kế, đồng thời tận khả năng chính giảm bớt tổn thất. Ngươi phát hiện cái gì? Tề Nguyệt Sam có chút hiếu kỳ, cũng không phải phát hiện cái gì, nhưng một trận chiến này sẽ rất gian nan. Lâm Tử Phàm vốn định vỗ vỗ Tề Nguyệt Sam bả vai tới, nhưng bàn tay đến một nửa lại phát hiện tựa hồ có chút bất nhã. Dù sao tại nữ quyền thế giới, từ trước đến nay đều là nữ nhân đập nam nhân, nơi đó có nam nhân dám đập nữ nhân? Gian nan. Tề Nguyệt Sam mở ra bạch nhãn, trái lại vỗ vỗ Lâm Tử Phàm, khí lực chi lớn, cơ hồ đem Lâm Tử Phàm đặt mông đập ngồi trên mặt đất. Có bao nhiêu gian nan? So người ta trong tưởng tượng càng gian nan. Lâm Tử Phàm trịnh trọng mở miệng, đồng thời cũng là một trận nhe răng nhếch miệng. Tần Quốc đã xuất binh, mà lại tại biết Tam Quốc tan tác tình huống dưới vẫn còn dám dùng mức tiêu hao này chiến thuật, liền đại biểu lòng tin của các nàng 10 phần sung túc. Lại một khi đem Trấn Nam quân tiêu hao tới trình độ nhất định, chính là các nàng triển lộ răng nanh thời khắc. Chỉ bất quá, trước mắt mà nói, Lâm Tử Phàm cũng nghĩ không ra các nàng chuẩn bị ở sau, hoặc là nói át chủ bài đến cùng là cái gì. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, gặp chiêu phá chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến, dựng thẳng ngày. Sáng sớm, Tam Quốc bên trong, Tam Quốc Đông Bắc Bộ, cũng chính là sông Hằng hàng đầu bộ phận, bây giờ cực kỳ quạnh quẽ, hoặc là nói, trống trải. Khi biết đại đường tại sông hàng đầu nguồn phụ cận dựng lên đập nước, lại rất có thể tùy thời nhường, tạo thành hồng tai về sau. Sông Hằng trên có hai bên bờ phổ thông lão bách tính, đều đã bị khẩn cấp rời đi. Mặc dù Tam Quốc cao đẳng dòng giống quý tộc nhóm, rất là xem thường cấp thấp dòng giống, đưa các nàng cho rằng nô lệ, nhưng nô lệ cũng là chủ nhân tài sản riêng, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân không phải. Các nàng nô lệ, há có thể cứ như vậy không minh bạch chết tại hồng tai bên trong. Đây không phải là lãng phí à? Bởi vậy, Vương Thành bên kia trực tiếp hạ lệnh, đem tất cả phổ thông bách tính, toàn bộ di chuyển. Mà bởi vì mẫu thân sông cùng thánh thủy tại các nàng trong lòng tầm quan trọng, cùng đối đập nước vỡ đê về sau tạo thành thủy tai kiêng kỵ, Tam Quốc quốc vương Lỗ Y Tạp càng là hạ lệnh tử chiến. Cái gọi là tử chiến chính là không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là chết cũng nhất định phải đem đập nước đánh sụp, đánh tan, lưu lại cần thiết người trấn thủ biên cảnh bên ngoài. Quân đội nhân thủ không đủ làm sao bây giờ? Trưng binh, điều binh khiển tướng, lập tức trưng binh, phát lên đao kiếm chính là làm. Đồng thời, đem dư thừa binh lực toàn bộ tập kết, cũng hướng sông hàng đầu nguồn xuất phát, hình thành liên quân, liên tục không ngừng. Thậm chí, ngay cả những quý tộc kia tư binh, cũng phần lớn bị điều đi qua, chân chính tạo thành không chính hiệu liên quân. Ai cũng không biết, kia 60 vạn đại quân đến từ cái gì thế lực. Căn bản không ai nói rõ được. Thậm chí, đến tiếp sau còn có liên tục không ngừng viện quân từ tứ phía bát phương tiến đến. Nhưng, nương theo lấy nữ đế xuất thủ, nương theo lấy cấm vệ quân bộc phát, kia 60 vạn đại quân, tại tử thương gần như một nửa về sau, triệt để tan tác. Hoảng hốt chạy bừa quay đầu liền chạy, ngay cả mẹ nó đại tướng quân đều quỳ, các nàng còn dám cản a? Liền xem như muốn ngăn cũng ngăn không được a. Thậm chí hiện tại liền xem như các nàng tại chạy trốn cũng vô dụng, rất nhiều người căn bản trốn không thoát. Theo các nàng, Bắc Đế Võ Tắc Thiên liền cùng như bị điên, người nào đều không buông tha. Chỉ cần là tham gia trận chiến kia người, sau khi nhìn thấy, chính là một cái chết. Nữ đế mang theo cấm vệ quân, những nơi đi qua, bất cứ địch nhân nào, tất cả đều chỉ có một chữ, chết, mà thôi. Cái này khiến quân địch nghe tin đã sợ mất mật, căn bản không dám cùng nữ đế cùng cấm vệ quân đánh đối mặt đồng thời. Càng là hận không thể mình mọc ra thêm hai cái đùi. Chạy thục mạng, không chạy có thể làm sao? Chờ chết a, các nàng cũng không muốn chết a. Là lấy, các nàng căn bản không dám dừng lại hạ bước chân. Khát, uống thánh thủy, đói bụng, chịu đựng, dù sao chính là chạy, chạy thục mạng. Kể từ đó, nếu là có người tại siêu không trung quan sát lời nói, liền có thể nhìn thấy rất có ý tứ một màn. Nữ đế mang theo cấm vệ quân, như là huyết sắc dòng lũ, thuận sông Hằng phi nhanh, mà phía trước, đại lượng tạp bài quân, hướng tứ phía bát phương chơi bạc mạng phi nước đại, tựa hồ đằng sau có cái gì hồng thủy mãnh thú. Tướng quân, chúng ta xuất chinh lần này đại đường, sẽ có hay không có nguy hiểm a? Đây là một đội đến đây chi viện quân đội, nhân số chừng 10 vạn. Chính là cực kỳ trọng yếu một chi viện quân, cũng là quốc vương Lỗ Y Tạp thật vất vả mới từ phía tây phòng tuyến điều mà đến quân đội. Đồng thời, cái này một chi quân đội, cũng là Tam Quốc nhất là cường đại một trong quân đội. Bàn về sức chiến đấu, so những quân không chính quy kia, cao không biết bao nhiêu, nói nhảm, đánh trận có thể không có nguy hiểm. Đối mặt mình thân vệ đặt câu hỏi, tướng quân Elise cười nhạo một tiếng, lập tức lại nhỏ giọng nói, bản tướng quân còn không sợ. Các ngươi sợ cái gì? Phía trước trước trước sau sau đã cơ hồ đi 70 vạn đại quân. Đây chính là 70 vạn a. Liền xem như chuẩn bị cái trấn Nam quân đều đủ rồi. Lại tăng thêm chúng ta, có thể có nguy hiểm. Sách, các ngươi liền theo ta, nhặt công lao là được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.